Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1038, chương 1041, chạy thoát. Thúc thúc, đau quá, thế nhưng Linh thực sự không thể buông tha a. Theo chiến đấu tiến hành, thiếu nữ Linh trên người lây dính càng ngày càng nhiều tiên huyết, động tác của nàng trở nên có chút chậm chạp, khóe miệng thỉnh thoảng bởi vì thống khổ mà co quắp, nhưng như máu hai tròng mắt vẫn như cũ lóe ra vô tận cừu hận. Thần sư tử chém, răng rác, lại là một đao, một gã thần sư tử sĩ binh cầm trong tay chiến đao. Một đạo chém vào thiếu nữ phía sau, bảo kiếm thuật, răng rác, một đạo kiếm quang hiện lên, thiếu nữ Linh chân nhỏ bị đâm một kiếm, kiếm quang tinh hỏa, răng rác, một chút giống như ánh sao tiến mang đâm trúng thiếu nữ cánh tay trái. Máu me đầm đìa, nhìn hình ảnh trước mắt, Tần Phong nắm chặt song quyền, vẫn như cũ chậm rãi cùng đợi. Trước mắt thiếu nữ là tương lai hãm hại chính mình huynh muội đại boss. Chính mình tuyệt không thể nhẹ dạ. Nhưng mặt khác, lúc này vị này thiếu nữ còn chưa trở thành 040 os. Nàng vẫn là vô tội. Cái này giống như kinh điển điện ảnh Minority Report trong một cái khái niệm. Nếu như có thể dự kiến một gã người hiềm nghi tương lai sẽ phạm tội. Như vậy, có hay không muốn ở tại phạm tội phía trước đem bắt. Lúc này, trên chiến trường hơn vạn đại quân, đã chết 7-8 phần. Đại bộ phận bị Tần Phong Hạt Vương kiếm trận sở tiêu diệt. Thừa ra một bộ phận, thì bị nữ ma đầu một dạng thiếu nữ Linh đánh chết. Tàn dư bộ đội, cũng chỉ thừa lại hơn 1.000 người. Ghê tởm, các huynh đệ, kiên trì một hồi nữa. Viện quân lập tức sắp tới. Tên kia thần sư tử tướng lĩnh cắn răng. Hơn vạn tinh nhuệ sĩ binh, dĩ nhiên chôn vùi ở hai gã chủ thần thủ bên trong. Quả thực bất khả tư nghị. Viện quân, các người đợi không được. Thiếu nữ Linh hai mắt như máu, hóa thành một đạo huyết ảnh xông về tên kia thần sư tử tướng lĩnh. Băng thần xạ kích, BBBF, đi tới tên kia tướng lĩnh trước người. Thiếu nữ Linh giơ tay chém xuống, một đạo hàn băng kiếm mang bổ đi ra ngoài. Bàng bạc băng xương kiếm khí khoảng cách vừa quân bao vây, đem hóa thành một cái cự đại khắc băng. Chứng kiến kỹ năng này, Tần Phong lần thứ hai chắt lưỡi. Cái này băng thần xạ kích không phải đang là kỹ năng chiêu bài của mình. Chẳng biết lúc nào lại bị nha đầu này cho len lén học xong. Hơn nữa linh hoạt vận dụng đến kiếm pháp bên trên. Nói, chính mình thập bội bạo kích, thập bội tốc độ đánh, đa trọng thi pháp, nhiều như vậy bắc cấp bậc kỹ năng, một ngày đều bị nha đầu này cho phục chế đi qua. Thì còn đến đâu, cái này há chẳng phải là bằng chính mình tự tay nuôi dưỡng tương lai đại boss. Kiếm nhận phong bảo, bảo kiếm thuật, kiếm quang tinh hỏa, băng thần xạ kích, một kích thành công phía sau thiếu nữ Linh, không chút do dự nào, liên tiếp sử xuất mấy cái kỹ năng, trong khoảnh khắc, liền đem tên kia thần sư tử tướng quân đánh thành một số cánh hoa. Làm giá, thiếu nữ cũng chịu khổ hai gã sĩ binh đánh lén, phía sau thêm nữa hai nơi thương thế. Cùng lúc đó, ở chân trời xa xa, chợt vang lên chấn thiên hét hò, chỉ thấy mờ mịt đám mây, từng chiếc khổng lồ chiến hạm nhanh chóng lái tới. Chiến hạm rậm rạp đứng đầy thần sư tử sĩ binh, viện quân quả nhiên phải đến, trận chiến đấu này cũng dừng ở đây a. Tần Phong gật đầu, biết không thể kéo dài được nữa, bằng không, một khi bị thần sư hoàng triều đại quân cắn, mặc dù chính mình tế xuất 4 vạn thanh phi kiếm, đó cũng là không làm nên chuyện gì. Hiu, hiu, hiu, hiu, theo Tần Phong vung tay lên, 4 phía phi kiếm tốc độ chợt đề thăng, xuất quỷ nhập thần, trong khoảnh khắc liền biến mất diệt còn sót lại hơn 1.000 danh sĩ binh. Sau đó Tần Phong một cái đứng dậy, bảo vệ máu me đầm đìa thiếu nữ, nhanh chóng hướng phía thánh địa phương hướng bay đi. Siêu, siêu, siêu, hai người thân hình như điện, rất nhanh phi hành, ở tầm mắt cách đó không xa, đã xuất hiện một đảo vắt ngang thiên địa bán trong suốt quang mô. Xuyên qua đảo ánh sáng này màng, chính là Thủy Linh Thánh Địa. Thủy Linh Thánh Địa, lai lịch bí ẩn, quỷ thần khó lường, mặc dù là thần sư Hoàng Triều Đại Quân, cũng cầm chỗ này thánh địa không có cách nào. Chỉ cần xuyên qua quang mô, tiến nhập trong thánh địa bộ phận, như vậy, cũng chính là an toàn. Giết, giết, giết, ở hai người phía sau, hơn 10 chiến thuyền trang bị đầy đủ binh lính thần sư Hoàng Triều chiến hạm. Vẫn như cũ càng ngày càng gần, từng đạo sáng chói ma pháp quang mang, hướng phía hai người đánh qua đây. Răng rác, răng rác, răng rác, cũng may có Hạt Vương kiếm trận hộ vệ ở phía sau, đỡ được đầy trời công kích. Nhưng mà, cũng liền ở hai người thân ảnh gần nhảy vào quang mô một sát na, ở hai người phía sau, một đạo kiếm quang sáng chói, phảng phất không có thực thể một dạng, trực tiếp xuyên thấu Hạt Vương kiếm trận ngăn cản, đâm về phía Tần Phong sau lưng. Hết thảy đều ở trong chớp mắt, mắt thấy Tần Phong phía sau lưng sẽ bị đạo kiếm quang này xuyên thủng. Thúc thúc, nguy hiểm. Lúc này, thiếu nữ chứng kiến kiếm quang, trong mắt lóe lên vẻ kinh hoàng. Không chút do dự nào, một cái xoay người chắn Tần Phong phía sau. Phốp phốp, sau một khắc, kiếm quang thứ bên trong thiếu nữ bên trái ích song cửa, một đạo huyết tuyến tùy theo chảy ra mà ra. Linh, Tần Phong đã bay vào quang mô bên trong, xoay người lại ôm trúng kiếm thiếu nữ, sắc mặt bởi vì thống khổ mà có chút vặn vẹo. Thúc thúc, đau nhức, tâm trạng quá đau khổ. Thiếu nữ nỉ non một câu, sau đó cái ót lệch một cái, té xỉu tại Tần Phong hoài bên trong. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.